tiếp xúc thân mật với người ngoài hành tinh. Chương 5, góc truyện audio.com. Cậu nói cúc áo thoát khỏi lực hấp dẫn sao, cái đó chỗ tướng quân còn rất nhiều, chút nữa cậu cùng y đi lấy một cái là được. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi thăm từ nơi này đi, tôi thấy hình như chỗ này của các cậu toàn là kim loại trí năng, cũng không có vật bài trí gì đó a, bên trong phi thuyền hết thảy đều được làm từ kim loại trí năng này. Mọi thứ trên phi thuyền đều rất đẹp a, có sinh vật gì đó không giống với các cậu hay không, hoặc là tảng đá này nọ. Hiện tại sinh vật của tinh cầu V kép không có trên phi thuyền này, Thiên Tâm rất muốn cho cậu xem, nhưng mà Táp tướng quân đã có lệnh, người địa cầu chỉ được tham quan giới hạn ở trong phi thuyền của Tĩnh tướng quân mà thôi, còn các phi thuyền khác thì không được tiến vào. Thật là đáng tiếc a, Tiêu Địch khá thất vọng. Không cần phải thất vọng làm gì, Thiên Tâm có thể mang cậu đi xem thủy tinh cung cấp năng lượng cho phi thuyền này. Thiên Tâm đưa Tiêu Địch đến một căn phòng rộng lớn, ở giữa phòng có một cây cột dựng đứng từ mặt đất lên đến đỉnh đều là đá thủy tinh. Đây là thủy tinh ở tinh cầu của cậu sao? Đúng vậy, đồng thời nó cũng là trang bị chứa đựng năng lượng. Nhìn thấy thủy tinh kia lòe lòe sáng lên, Tiêu Địch cảm khái. Nhất định là tinh cầu các cậu rất đẹp đi, đáng tiếc là tớ không có cơ hội được nhìn thấy. Ở chỗ tớ có toàn bộ tin tức hình ảnh về nó, có hứng thú nhìn xem không? Tất nhiên, Tiêu Địch mới nói xong trên mặt đất liền xuất hiện một cái ghế cũng tự động chuyển qua phía sau cậu. Xin mời quý khách ngồi, hiện tại tiết mục hấp dẫn sẽ được bắt đầu. Đột nhiên bốn phía tối sầm lại, trong bóng đêm xuất hiện hình ảnh vũ trụ ba chiều, Tiêu Địch lẳng lặng ngồi xuống, nhìn hình ảnh trước mắt biến hóa đồng thời nghe Thiên Tâm giải thích. Có lẽ không khí lờ mờ như vậy thật quá tốt, cộng thêm tối hôm qua cậu không ngủ suốt cả đêm, nghe một lát Tiêu Địch liền chìm vào giấc ngủ. Mới đây đã ngủ rồi sao, ngủ ngon. Ghế dựa dưới thân Tiêu Địch biến thành chiếc giường, hơn nữa trên người cậu còn có một cái lồng trong suốt. Bên kia Tĩnh 69.422.833 đã nói chuyện xong với đại biểu các quốc gia địa cầu, Thiên Tâm dẫn mọi người đi tham quan phi thuyền, Tĩnh hỏi. Cậu bé ở địa cầu kia đâu rồi? Đừng hỏi, đi theo tôi. Thiên Tâm thần bí đưa Tĩnh đến trước giường Tiêu Địch, hơn nữa còn mở cái lồng ra. Tĩnh 69.422.833 ngồi xổm bên giường nhỏ giọng nói. Người địa cầu này thật đáng yêu, nếu tướng quân thích liền nuôi một người đi. Thiên Tâm bọn họ là sinh vật có tư duy a, làm như vậy là trái với luật pháp vũ trụ. Như vậy làm sao đây, thường xuyên mời cậu ấy đến chơi ha. Được, Tĩnh 69.422.833 vươn tay chạm vào gương mặt Tiêu Địch, dùng đầu ngón tay sờ sờ môi của cậu. Thật sự là càng nhìn càng thấy đáng yêu mà, Thiên Tâm đừng cho người khác tiến vào nơi này. Xác nhận mệnh lệnh đã khóa vách đường. Tĩnh hạ lệnh phong tỏa gian phòng này, xong rồi mới thăm dò nhẹ nhàng tiến lên, hôn một cái lên môi Tiêu Địch rồi sau đó ngồi xuống bên giường. Tĩnh tướng quân, nhịp tim của ngài xuất hiện dao động cần điều chỉnh, ngài đang khẩn trương sao? Có cần Thiên Tâm trợ giúp hay không? Thiên Tâm, đo nhịp tim không chính xác. Tĩnh cúi đầu lại hôn một chút, ngẩng đầu lên hít sâu một hơi. Tĩnh tướng quân, nhịp thở của ngài hỗn loạn cần điều chỉnh, ngài đang kích động sao? Có cần Thiên Tâm trợ giúp hay không? Góc truyện audio.com, Tĩnh giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện bị bắt quả tang, vài lần sau này Thiên Tâm nhắc nhở rất đúng, hồn hền hô một tiếng Thiên Tâm. Thiên Tâm câm miệng, xác nhận mệnh lệnh, Thiên Tâm nói ra câu cuối với đầy vẻ ủy khuất, sau đó âm thanh liền biến mất. Cách chương.